Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, người gọi là biến thân thuật. Hôm nay khảo thí hạng mục, phân thân thuật cùng biến thân thuật. Cái thứ nhất, Uchiha Ryo, Uchiha nhất tộc nhân tài kiệt xuất, nhưng mà đáng tiếc là, từ nhẫn giả trường học năm thứ hai bắt đầu. Hắn liền rốt cuộc không thể tại thành tích bên trên vượt qua Orochimaru. Hắn tự tin đi lên, cấp tốc kết ấn, một giây không đến, một cái khác Sarutobi Yomu vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có thiếu hụt, rất tốt, kế tiếp Jiraiya, trước đó Jiraiya sợ sẽ nhất là khảo thí. Bất quá lần này hắn tràn đầy tự tin đi lên. Mang trên mặt một tia ý vị thâm trường nụ cười, Jiraiya đi đến trên đài, Sarutobi Yomu đôi hắn gật đầu, ra hiệu hắn bắt đầu. Lão sư, vậy ta bắt đầu, biến thân, chakra phun trào, một mảnh bụi mù tràn ngập. Một giây sau, một đạo nổi bật thân ảnh xuất hiện trong phòng học, hoàn mỹ thân thể, vừa đúng hình dáng, còn nhăn nhó địa cho này hôn gió. Cái này, đây không phải Uzumaki Naruto sắc dụ chi thuật sao? Ta dựa vào, Jiraiya đơn giản nhân tài, vậy mà thật sáng tạo ra cái này nhẫn thuật. Trong lớp trong nháy mắt một trận làm ồn, có người tại cười to, cũng có người che mắt, làm thẹn thùng hình, ngu xuẩn, khác suy nghĩ loại này nhàm chán cực độ thuật. Sarutobi Yomu khoảng cách gần. Gặp đả kích nghiêm trọng nhất, kém chút máu mũi phun ra ngoài. Dù hắn kinh nghiệm xa trường, cũng không nghĩ tới Jiraiya hội cả cái này vừa ra. Chờ hắn xuống tới, ta nhất định đem đánh hắn một trận. Sunet hừ hừ cười lạnh. Sách, có thể hoàn mỹ extreme trùng lập manga bên trong thuật. Có thể thấy được Jiraiya vẫn là có tiến bộ. Orochimaru hiếm thấy thay Jiraiya nói câu công đạo. Ta sai, Akabini che mặt, quả nhiên, nên nói không hổ là tương lai nhân vật chính sư phụ nha. Ở phương diện này thiên phú đều rất lợi hại không tệ. Bành, một thanh âm vang lên, Jiraiya thuật bị cưỡng ép giải trừ. Thôi đi, ở cuối xe liền biết dùng loại phương thức này. Uchiha Ryo bĩu môi, một mặt khinh thường, thanh âm hắn không vang. Nhưng đủ để trên đài Jiraiya cùng Sarutobi Yomu vừa nghe đến. Jiraiya sắc mặt trong nháy mắt cương. Ngươi, Jiraiya tức giận nhìn lấy hắn. Nhưng sau đó cũng chỉ có thể thành thật thật dùng cái biến thân thuật. Trở nên không kém. Nhưng theo Uchiha Ryo xác thực có rất nhỏ chênh lệch. Uchiha Ryo cười lạnh một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Dưới đài Orochimaru liếm liếm bờ môi, ánh mắt hung lệ, Jiraiya xuống dưới, viết một phần đóng ở hôm nay kiểm điểm. Sarutobi Yomu tặng hắn một cái nói. Đúng, Jiraiya trừng Uchiha Ryo nhất mắt, sau đó từ đài bên trên xuống tới. Không có việc gì, ta giúp ngươi lấy lại danh dự. Akabini cười lạnh một tiếng, đứng dậy hướng trên đài đi đến. Kế tiếp, Kurama Akabani đi đến trước sân khấu. Akabani đối lão sư cúc cái cung. Sau đó tay cấp tốc kết ấn. Bất quá thời gian nháy mắt. Biến thân thuật hoàn thành. Bất quá, Akabani trở nên không phải Sarutobi Yomu. Mà chính là Uchiha Ryo. Một dạng cao ngạo, một dạng mắt cao hơn đầu. Đơn giản tựa như một cái khuôn đúc đi ra. Hắn ngửa đầu. Ngạo nghễ nói, đây mới là biến thân thuật, liền ngươi vậy cũng phối gọi biến thân. Ta liếc thấy mặc, không biết ngươi đắc ý cái gì. Ngươi, Uchiha Ryo tức giận vỗ bàn lên, có thể trong lúc nhất thời lại nghẹn lời. Bởi vì Akabani biến đến cơ hồ giống như đúc, để hắn cảm giác đơn giản chính là mình. Lão sư, ta biến thân thuật cùng hắn so thế nào? Akabini chỉ Uchiha Ryo, Sarutobi Yomu cầm bút tay cứng đờ. Hắn châm trước thật lâu, nói ra, đều rất không tệ, bất quá ngươi ta cho mắc điểm, hắn muốn đánh qua loa cũng không được. Aegyobani đối biến thân thuật lý giải quá cao, không chỉ biến xuất ngoại đồng hồ, còn có càng sâu tầng nội tại, dạng này biến thân thuật, đến trên chiến trường đều không là vấn đề. Uchiha Ryo ngồi xuống, không nói một lời, lần sau thiếu nhìn như vậy không tầm thường người. Chính ngươi cũng liền chuyện như vậy. Akabini cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng chính là những này dùng đến tốt, tránh thức đến chiến trường. Ngươi căn bản không xứng thành cho chúng ta Uchiha nhất tộc đối thủ. Một cái khác, Uchiha vợ con quỷ phản bác, các ngươi huyễn thuật tại chúng ta dưới hai mắt không đáng giá nhắc tới. Chờ ngày mai tổng hợp khảo thí, ta sẽ cho ngươi biết Uchiha lợi hại. Uchiha Ryo lúc này cũng từ lúc đánh khôi phục, lại trở nên tự tin vô cùng. Ô, đáng tiếc ngươi là Konoha. Bất quá ngày mai ta có thể sớm để ngươi dự chi một chút chính mình kiểu chết. Akabani liếc hắn một cái, nói câu sau đi xuống dưới qua. Uchiha Ryo thủ thảo một chút chân, sau đó lại buông ra. Hắn biết Akabani giác tỉnh huyết kế giới hạn, nhưng Uchiha nhất tộc kiêu ngạo khiến cho hắn không thể cúi đầu. Chỉ cần tiên phát chế nhân, đánh bại hắn không khó. Trong lòng của hắn âm thầm nói với chính mình. Trái lại, Akabani đi xuống sau một mặt thoải mái mà ngồi xuống. Hắn căn bản không có đem Uchiha Ryo để ở trong lòng. Cho dù đối phương là Uchiha, nhưng cái này thì sao? Uchiha Ryo không có giác tỉnh huyết kế giới hạn, không có siêu cường, tinh thần lực inner focus, dựa vào cái gì cùng hắn đấu? Cảm ơn ngươi, Akabini. Jiraiya nắm chặt quyền đầu, khẩu khí này lúc đầu nên chính hắn đòi lại, nhưng hắn biết, mình quả thật không bằng Uchiha Ryo. Không có việc gì, ngươi tại thực chiến phương diện thiên phú không tồi. Tương lai nhất định có thể biến thành mạnh đại nhẫn giả. Akabani cười cười, đồng dạng không có đem chuyện này để trong lòng. Vâng, ta sẽ cố gắng. Jiraiya trịnh trọng gật đầu. Akabani ngồi xuống, cái bàn bị đánh nát. Hắn dứt khoát dựa vào trên ghế, bắt chéo hai chân nhìn hắn người tiếp tục chắc thí. Bất quá đồng thời, hắn lật ra chính mình hệ thống màn hình. 94 điểm tích phân, mau mau, ảnh phân thân chi thuật gần ngay trước mắt, này môn cấp B nhẫn thuật đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Không chỉ là cá ướp muối dùng, càng có thể phối hợp phóng thích huyễn thuật cùng hắn chiến thuật hiệu quả. Đương nhiên, không có có ảnh phân thân, hắn đồng dạng có thể đánh bại Uchiha Ryo, chỉ bất quá có cái này nhẫn thuật. Akabini làm cho Uchiha Ryo tại sao thua cũng không biết. Akabini đã giác tỉnh ngũ giác khống chế. Sarutobi nhận được tin tức lúc toàn bộ biến thân thuật hạng mục chắc thí đã hoàn thành. Là hỏa ảnh đại nhân. Không chỉ như vậy, Kurama Akabini tại biến thân thuật trong khảo nghiệm biểu hiện ra cao siêu chakra khống chế năng lực. Đồng thời từ Kurama nhất tộc nhận được tin tức, tinh thần lực của hắn đã có thể so với trung nhẫn. Liên tiếp tư liệu từ nơi này vị ám bộ thành viên trong miệng nhảy lên ra. Tam đại hỏa ảnh nghe được có thể so với trung nhẫn bốn chữ lúc, hút thuốc lá động tác hơi chậm lại. Trước đây chưa từng gặp ảo thuật thiên tài. Sarutobi như có điều suy nghĩ kỹ một chút. Hắn lại hỏi, Kurama nhất tộc biết Akabani thiên phú sau làm cái gì? Ấn rất nhiều Kurama Akabani sáng tác vẽ. Kurama nhất tộc sở hữu gia đình đều có một phần. Ám bộ ninja ngữ khí cổ quái nói ra. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Hắn ra hiệu ám bộ rời đi. Một người ngồi trên ghế hồi lâu, lại một lần thi triển ống nhòm chi thuật. Trong tấm hình, Kurama Akabani ngồi tại bụi cỏ bên trên, phía trước dựng thẳng bàn vẽ không ngừng vẽ vời, chăm chỉ địa đáng sợ. Sarutobi khẽ nhíu mày, tiểu tử này, đột nhiên chăm chỉ, nhiều ngày chú ý, hắn đối Akabani tính tình có chút hiểu biết, muốn nói lười biếng ngược lại không đến nỗi, nhưng tuyệt đối theo chăm chỉ cái này từ không có bất kỳ quan hệ gì. Chẳng lẽ nói, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đem ống nhòm chi thuật màn ảnh hướng bên cạnh xê dịch. Kết quả rất nhanh tại cách đó không xa tìm tới một bóng người khác vẫn là Akabani. Bất quá cái này hắn nằm tại mềm mại bụi cỏ bên trên ngủ ngon. Nhất thời Sarutobi giờ khóc giờ cười. Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhưng sau đó, tâm hắn lại hơi hơi run lên. Ảnh phân thân chi thuật. Còn trẻ như vậy, lại nhưng đã nắm giữ cấp B nhẫn thuật. Hơn nữa còn khai phát ra như thế. Huyền bí dụng pháp, thiên tài, đúng là thiên tài. Hắn đối Akabani đánh giá càng ngày càng cao. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới càng thêm đau đầu. Hiruzen, đem Kurama Akabani giao cho ta đi. Căn bộ cần nếu như vậy thiên tài. Lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Không được, Akabani không thể đi căn bộ. Sarutobi rất lợi hại quả quyết địa nói. Kurama nhất tộc thân thể quá yếu. Để hắn qua căn bộ, Kurama nhất tộc không có khả năng đáp ứng. Vậy liền, Orochimaru, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.